nàng là không có cách nào báo đáp, nhưng vì có thể làm cho trời phạm tổ địa biết tường tình. Chỉ có thể làm như vậy, không có ý tứ. Ta không phải truyền lời, Dịch Thiên Vân chậm rãi đi tới. Không có chút nào chạy trốn ý tứ hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.